tốt nhất con rể, chương 1794, hiệp can nghĩa đảm. gocchuyenaudio.com. Lâm Vũ nghe được hắn cái này vài tiếng hỏi lại, trên mặt ngược lại trong lúc đó hiện lên một tia bi thương, thần sắc bình thản nhìn qua lưng còng lão đầu nhi từ tốn nói, ta nhớ ngươi có thể không có minh bạch, kỳ thực Huyền Vũ Tượng từ xưa đến nay, thủ hộ không phải những cái kia không có sinh mệnh trang giấy đồ vật, mà là một loại tinh thần, một loại truyền thừa. Nếu như loại này tinh thần không có, cái kia tinh đấu tông tồn tại cũng liền không có chút ý nghĩa nào. Ta tình nguyện Huyền Vũ Tượng hậu nhân tất cả đều đường đường chính chính chiến tử, cũng không muốn ngươi lấy loại này tán tận lương tâm hành vi sống tạm xuống tới. Lâm Vũ lúc này trong lòng nói không nên lời trầm thống, tinh đấu tông sở dĩ là Viêm Hạ từ xưa đến nay đại phái đệ nhất, không chỉ là bởi vì huyền thuật công pháp cao siêu, cũng bởi vì hắn nhân đức chính nghĩa, vì nước vì dân. Nhớ ngày đó các triều đại đổi thay, mỗi khi dân tộc tồn vong thời khắc chống cự bên ngoài nhục thời điểm, tinh đấu tông thành viên từ trước đến giờ xung phong đi đầu, bất kể sống chết ngăn địch tại biên giới bên ngoài, có thể nói dân tộc lưng sâu bách tính tôn sùng kính yêu. Mà bây giờ, nếu như bị thế nhân biết rõ tinh đấu tông cũng đồng dạng lạm sát kẻ vô tội, làm nhiều việc ác, cái kia tinh đấu tông đem luân lạc tới người người kêu đánh tình trạng, như muốn khôi phục ngày xưa rực rỡ, chính là người si nói mộng. Không sai, coi như ngươi vì thủ hộ tinh đấu tông bí tịch cũng không thể làm ra bực này thương thiên hại lý sự tình tới. Cang Kim Long cũng đi theo nghiêm nghị nói ra, dạng này, ngươi căn bản cũng không xứng xưng là tinh đấu tông hậu nhân. Ta liều mạng thay các ngươi thủ hộ đồ vật, bây giờ còn thủ hộ ra tội đến rồi. Lưng còng lão đầu cười hắc hắc, âm thanh lạnh lùng nói. Nói cứng như vậy tức giận, có bản lĩnh các ngươi cái gì cũng đừng muốn. Dù sao ngoại trừ ta, người nào mẹ nó cũng không biết tinh đấu tông lưu truyền tới nay cổ thư bí tịch cùng đủ loại bảo bối giấu ở nơi nào. Nghe được hắn lời này, Giác Mộc Giao cùng Cang Kim Long thần sắc biến đổi, đến miệng mà nói lập tức lại nuốt trở vào, lại không dám nhiều lời. Rốt cuộc bọn hắn tân tân khổ khổ chạy tới nơi này, chính là vì tìm kiếm tinh đấu tông lưu truyền tới nay cổ thư bí tịch cùng thiên tài địa bảo những vật này. Lúc trước tứ đại tượng phân tán ra thời điểm, tinh đấu tông rất nhiều huyền thuật bí tịch bị chia làm 4 phần phân biệt phân phát cho tứ đại tượng, thế nhưng trọng yếu nhất một ít bí tịch cùng thiên tài địa bảo, lại đơn độc chứa vào cùng một chỗ, giao cho thực lực cường đại nhất Huyền Vũ Tượng trông coi. Ngoại trừ Huyền Vũ Tượng bên ngoài, không có bất luận kẻ nào biết rõ những bí tịch này sở tải. Mà bây giờ, Huyền Vũ Tượng chỉ còn lưng còng lão đầu một người, cũng liền mang ý nghĩa trên đời này chỉ có lưng còng lão đầu một người biết rõ bí tịch giấu ở nơi nào. Ai, mọi người có chuyện thật tốt nói, có chuyện thật tốt nói sao, đều là người một nhà, không nên tổn thương hòa khí. Mặt đỏ hán tử vội vàng đứng ra hòa giải, cười hướng Lâm Vũ nói ra. gocchuyenaudio.com. Hà Tông Chủ, Nghiêu Lão Gia từ việc này xác thực làm không quá thỏa đáng, thế nhưng hắn cũng không có cách nào tập võ luyện công, đó cũng là vì giữ vững Huyền Vũ Tượng đời trước lưu lại đồ vật sao, từ đời ông nội ta đảm đương 32 sứ thời điểm, Nghiêu Lão Gia từ liền đã tiếp nhận Nghiêu Kim Nghiêu cái này một nhánh truyền thừa cẩn trọng thay tinh đấu tông thủ hộ ở đây mấy chục năm, qua nhiều năm như vậy, Nghiêu Lão Gia từ coi như không có công lao cũng có khổ lao sao, ngài liền tha thứ hắn một lần. Có một số việc có thể tha thứ, có một số việc không thể tha thứ. Lâm Vũ 10 phần cố chấp lắc đầu, tiếp theo lạnh lùng nhìn qua lưng còng lão đầu nói ra. Loại người như ngươi đã không xứng làm tinh đấu tông hậu nhân, ta cuối cùng cho ngươi một cái tha tội cơ hội, để ngươi còn có mặt mũi đi dưới mặt đất thấy mình lịch đại liệt tổ liệt tông. Nói xong Lâm Vũ trực tiếp đem một cây chùy thủ ném tới lưng còng lão đầu chân trước. Ngươi để cho ta tự vẫn, lưng còng lão đầu hướng Lâm Vũ cười hắc hắc, ngữ khí uy hiếp nói. Tiểu tử, ngươi có thể nghĩ tốt rồi. Nếu như ta chết rồi, ngươi cả đời này cũng đừng nghĩ tìm tới tinh đấu tông chỗ lưu truyền tới nay cổ thư bí tịch cùng thiên tài địa bảo. Hà Tông Chủ, ngươi có thể nghĩ lại a, mặt đỏ hán tử gấp giọng hướng Lâm Vũ khuyên nhủ. Các ngươi hao hết thiên tân vạn khổ, không phải là vì những thứ này cổ thư bí tịch sao, ngươi làm gì nhất định phải nắm lấy điểm này gắt gao không thả đâu, ngươi bây giờ chỉ cần trợn một cái nhắm một con mắt coi là cái gì đều không có phát sinh, hết thảy liền đều đi qua. Đây là một đầu sống sờ sờ sinh mệnh. Ngươi để ta làm cái gì đều không có phát sinh. Lâm Vũ đột nhiên đánh gãy mặt đỏ hán tử, nghiêm nghị hét lớn, thanh âm bên trong không tự giác tăng thêm nội tức chấn động mọi người tại đây trong lòng run lên. Trước đó, hắn còn không biết giết bao nhiêu cái dạng này hài đồng. Lâm Vũ vô cùng phẫn nộ nhìn qua lưng còng lão đầu trong mắt đằng đằng sát khí, nghiêm nghị nói. Nếu như ta vì tinh đấu tông huyền thuật bí tịch mà bỏ qua hắn, vậy ta liền không xứng làm cái này tinh đấu tông tông chủ. Ta tình nguyện tinh đấu tông huyền thuật bí tịch từ đó thất truyền, không thấy ánh mặt trời, cũng không muốn tinh đấu tông danh dự bị hủy bởi hắn một người. Hắn thừa nhận chính mình nội tâm rất muốn tìm đến Tinh Đấu Tông lưu truyền tới nay những cái kia cổ thư bí tịch, thế nhưng, hắn không thể vì thế đánh mất chính mình lương tri. Ha ha ha ha, tốt, tốt, lưng còng lão đầu nghe được Lâm Vũ lời này lập tức ngẩng đầu cao giọng phá lên cười, vuốt vuốt râu ria cảm thán nói. Lão tông chủ quả nhiên không chọn lầm người a, có thể có như vậy hiệp can nghĩa đảm thiếu niên anh hùng đảm đương ta Tinh Đấu Tông tông chủ, quả thật ta Tinh Đấu Tông may mắn. Cách chương.